cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tôi nói tôi có thể giúp cô trở về bên cạnh Tư Lệ Đình một lần nữa, chẳng lẽ cô không muốn sao? Người kia giống như ma quỷ vậy, Hoa Tình biết rõ cô ta cần phải cách xa ả ra, ả có được nhược điểm của cô ta, hoàn toàn không có sức phản kháng lại. Cô có cách gì? Ha ha, có cầm nhìn trời bỗng nhiên mưa xuống, mỗi khi trời mưa to không hiểu sao trong lòng cô luôn thấy bất an. Cô chủ, hợp đồng trên tay cô đã xử lý xong rồi, sao cô còn chưa về nhà? Tiểu Đào đi vào đã thấy có cảm chắp tay đứng trước cửa sổ. Có cầm mới tỉnh dậy sau cơn mơ. Về nhà ngay thôi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái cũng 6 giờ rồi, trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, lúc nãy họp cô đã chỉnh im lặng. Vội vàng gọi lại cho Tư Lệ Đình, chú ba anh ở đâu? Ở dưới lầu công ty em, còn đang họp à? Không, em xuống ngay, chờ em. Cô cầm vội vàng thu dọn đồ đạc xong rồi xuống lầu, cô đã đứng chỗ này nhìn mưa lâu như vậy. Tư Lệ Đình đứng ở nhà xe đợi cô 20 phút, cô cảm nói xin lỗi. Để anh đợi lâu rồi. Không sao đâu, về nhà ăn tối hay đi nhà hàng ăn? Mưa lớn vậy, hay là chúng ta về nhà sớm đi, nhìn trời kiểu này hẳn sẽ có sấm chớp đó. Cô cầm nhìn bầu trời u ám, Tư Lệ Đình lẩm bẩm nói một câu. Sấm chớp, sao thế chú ba? Không có gì, về nhà thôi, anh muốn em nấu ăn. Ừm, mình về thôi. Tư Lệ Đình rất dễ phát bệnh trong những đêm giông tố, 2 năm qua, khi cố cầm không có ở đây anh sẽ để cho Lâm Quân trói anh ở trên giường trước cho đến khi không thể cử động được nữa mới thôi. Tối nay nếu có sấm chớp thì anh sẽ phát bệnh sao? Hy vọng sẽ không làm cố cầm sợ. Cố cầm đã mất trí nhớ, những chuyện trước đây cũng quên rồi, nói không chừng luống cuống tay chân, khi đó anh không còn chút lý trí nào, cứ như bị một nhân cách khác chiếm giữ vậy. Từ siêu thị về đến nhà, Tư Lệ Đình khác hẳn bình thường, cứ luôn ưu tư thấp thỏm, dáng vẻ như có tâm sự. Ngay cả khi anh bán hết số cổ phiếu thì cũng không có biểu cảm như vậy, cố cầm có chút bận tâm. Chú ba, có phải công ty có chuyện gì xảy ra hay không? Không có, thế dạ dày anh không thoải mái hay sao? Em lấy thuốc cho anh. Tư Lệ Đình giữ cố cầm lại, trấn an nói. Anh không sao hết, mọi thứ đều ổn, em không cần lo lắng. Cố cầm cau mày, nhìn kiểu nào cũng thấy anh không có vẻ gì là không có chuyện gì cả. Tư Lệ Đình đứng trước một tấm cửa kính trong suốt sát mặt đất, nhìn lên bầu trời vẫn đang mưa không ngớt. Cố cầm tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tư Lệ Đình toát ra vẻ cô đơn, trống vắng. Chú ba anh đi tắm rửa đi, Cẩm Khê em sắp đến chu kỳ kinh nguyệt rồi đúng không? Tối hôm nay chúng ta tách nhau ra ngủ đi. Vẫn chưa đến đâu, chú ba sao vậy chứ, sao mà em cảm thấy anh cứ lạ lạ thế nào ấy? Từ ngày trở về đến giờ Tư Lệ Đình cứ có điều gì đó khác lạ, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Vậy là anh nhớ nhầm rồi, anh cứ tưởng em sắp đến chỉ kỳ kinh nguyệt, anh sợ em ở bên cạnh anh sẽ không thể kiềm chế được. Tư Lệ Đình lấy bừa một lý do. Tư Lệ Đình từ trước đến nay thận trọng, trí nhớ tốt hơn mình rất nhiều, cố cầm không thể nào tin được việc anh nhớ nhầm ngày, có lẽ nào do gần đây anh ấy quá mệt không? Chú ba, vậy thì... Anh muốn như nào thì làm như thế đi, dù sao thì chúng ta sớm đã đăng ký kết hôn, như vậy cũng coi là thành vợ chồng rồi. Từ sau lưng anh, cố cầm nói với vẻ ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường ngày cố cầm không chủ động thì Tư Lệ Đình cũng không thể kìm chế được, nhưng hôm nay cố cầm lại đột nhiên chủ động. Cách chương.